đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 14:14, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư Thần đánh ánh mắt sắc bén như những con dao găm vô hình phóng lại chỗ cô ta. Phong thái vẫn lạnh lùng, anh ghi giọng nói như một lời còn sót lại trước khi chết. Nhưng cô đắc tội với tôi rồi. Cô đáng chết. Câu nói lạnh băng vừa ngắt. Tiếng súng chói tai vang lên, chớp mắt người con gái kia đã chết nghèo. Một lỗ hổng đã được tạo ra ngay giữa trán. Máu tươi bắn bắt đầu lênh láng dưới sàn. Xử lý đi. Vâng. Phi Vũ kêu vài ba tên em vào kéo xác cô ta ra. Phi Vũ thì không có phản ứng gì vì với chuyện Dương Tư Thần giết người này đã quá là điều bình thường. Đại ca, nhanh đi điều tra chỗ vụ này đi. Dương Tư Thần đứng dậy khỏi ghế đi thẳng ra bên ngoài rất từ từ, những cũng đáng sợ. Nhân chứng đã bị anh bắn chết thì còn điều tra ra con mẹ gì nữa chứ. Phi Vũ chỉ biết đứng trách thầm rồi thở dài tuân lệnh để rời khỏi. Phi Vũ nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, định bụng sáng ngày mai điều tra sau. Sáng ngày hôm sau, Phi Vũ gọi cho tên đàn em mà tối hôm đó đưa Dương Tư Thần đến khách sạn để hỏi cho ra lẽ mọi việc. Sau khi hỏi tên đàn em xong thì Phi Vũ đã biết được địa chỉ của khách sạn đó. Một tên đàn em khác lái xe đến đón Phi Vũ đi. Trên xe tên đàn em kia thắc mắc hỏi, anh Phi Vũ có chuyện gì nghiêm trọng sao? Hôm đó em đưa đại ca đến rồi thuê phòng rất bình thường. Không có vấn đề gì hết. Chưa nghe trả lời, xe của hai bọn họ đã đến trước khách sạn. Phi Vũ và tên đàn em đi vào bên trong khách sạn. Các nhân viên ở đó cũng thấy bình thường khi có khách đến. Riêng cô nhân viên cho Lục Kiều Hân thuê phòng hôm qua thì thái độ khác hẳn, vì tên đàn em kia là người đã đưa Dương Tư Thần say xỉn đến vào tối qua. Là cô nhân viên này. Tên đàn em chỉ vào cô nhân viên phía trước mặt. Cô nhân viên thầm nghĩ không biết vì sao mình lại là người vướng vào cái sự việc như vậy. Nhìn hai người đàn ông có vẻ giang hồ phía trước biết ngay là có chuyện xảy ra, nhưng đặc biệt là liên quan đến cô. Cô nhân viên khẽ cười rồi nói chuyện. Hai vị đến đây thuê phòng sao? Tên đàn em không kiên nhẫn hỏi ngay. Cô nói đi. Tối hôm qua có phải có mình tôi đưa một người thân hình cao to đến đây để thuê phòng không? Cô nhân viên kia không giấu gì cũng nói mọi sự việc mình biết ra cho hai bọn họ, nếu không chỉ tổ ôm rắc rối vào người. Chuyện này, trước lúc hai người đến đây thuê phòng tối qua thì có một quý cô ăn mặc sang trọng cũng đến đây thuê một phòng VIP thượng hạn giống anh. Sáng ra cô ấy đã xuống nói đòi gặp giám đốc tôi vì phòng cô ấy thuê lại có người lạ vào phòng. Phi Vũ và tên đàn em nhìn nhau. Một lúc sau ba người họ có mặt tại trước cửa phòng VIP thượng hạn. Đây chính là phòng mà quý cô đó thuê. Cô nhân viên nói ngay. Tên đàn em há hốc miệng bất ngờ. Cái gì? Đây rõ ràng là phòng em thuê cho đại ca. Không có lý nào mà có người thuê trước được. Là cô phục vụ kiểu gì vậy? Tên đàn em chỉ vào người cô nhân viên kia để trách tội. Dù không biết sự việc có đúng không nhưng nhất định tên đàn em không thể để mình là người bị tội. Cô nhân viên sợ hãi khi thấy tên kia chỉ vào người mình liền vội nói rõ. Không phải, tối hôm đó anh đến thuê phòng VIP thượng hạn nhưng khách sạn chúng tôi phòng VIP không có số phòng nên chìa khóa giống nhau. Lúc đó anh còn chưa để tôi lấy chìa khóa thì đã giật mất rồi đi nên tôi không có cơ hội nào để nói. Không tin tôi có thể cho hai vị xem lại camera. Phi Vũ và tên đàn em nhìn nhau rồi cả ba người lại đi vào phòng máy của khách sạn check lại camera. Sau khi xem trong đoạn video quả đúng như sự việc cô nhân viên kể. Mọi sự việc từ lúc Lục Kiều Hân đi vào thuê phòng cho tới khi tên đàn em đưa Dương Tư Thần đến. Đáng tiếc trên màn hình quay được từ sau của Lục Kiều Hân nên không thấy mặt. Phi Vũ nhìn tên đàn em với vẻ trách mắng. Tên đàn em sợ sệt cúi đầu nói. Em xin lỗi. Do em làm việc không cẩn thận. Xin anh tha tội. Phi Vũ bình thản nói. Thôi được rồi. Lần này sai lần sau nhất định không được tái phạm lần hai. Một phần Phi Vũ không trách tội tên đàn em kia cũng là nhờ sự việc này thì mới cứu được Dương Tư Thần khỏi tác dụng của thuốc. À đúng rồi. Chuyện khác, Phi Vũ đột nhiên nghĩ ra gì đó vội quay đầu lại hỏi cô nhân viên kia. cô gái kia có để lại danh thiếp không? Cô nhân viên cho Lục Kiều Hân thuê phòng vội lắc đầu nhìn Phi Vũ nói với vẻ rất chắc chắn. Không có thưa anh, cô ấy không để lại danh thiếp nhưng cô ấy có vẻ có thân phận không hề tầm thường nên mới dám thuê được phòng VIP. Cách Trương.